Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nhân gia, đường cửu nhi cấp Hoa Nhu là ba cái quyển trục. Hoa Nhu gặp độc chủ vẫn chưa trách phạt chính mình, lập tức tiến lên hai tay đi tiếp, chờ xem kịch vui tử kỳ tử họa không có chờ đến trừng phạt. Kinh ngạc chung không khỏi đối diện, sao lại thế này, độc chủ khi nào thì hảo thì khí, không biết a. Tỉ muội hai cái tê mi lộng nhãn, sờ không rõ tình huống. Lúc này đường cửu nhi lại hoán các nàng ba cái nhất nhất tiến lên. Cũng phân biệt cho các nàng một người một cái quyển trục. Nhân gia tài một cái, ta ba cái, Hoa Nhu không hiểu cúi đầu nhìn nhìn trong tay quyển trục. Phát hiện trừ bỏ số lượng bất đồng ngoại, quyển trục dài ngắn độ dày cũng là bất đồng. Nàng rõ ràng muốn dài một ít hậu một ít, xem ra. Ta cùng các nàng không giống với a. Độc phòng chủ sửa độc thuật, vào khỏi nội môn, liền khả sửa, khăng khít độc công, đường cửu nhi lúc này lạnh giọng công đạo. Này công pháp có tam đoạn, phân biệt phí, lục pháp, thiên sư, nhân vương, các ngươi nếu là chăm học khổ tu, có thể học được thiên sư chi đoạn, mà nhân vương chỉ có ban thưởng họ đệ tử mới có thể truyền tụ, đường cửu nhi thân thủ điểm tử ký. Tử họa, Lâm Lâm ba người, các ngươi ba cái ở Phượng Trĩ phòng làm ngoại môn đệ tử khi đã học qua trụ cột công học, ta không lại nhiều giáo, vừa truyền của các ngươi tu hành linh kinh cuốn là tu tập. Khăng khít độc công, trụ cột, cần các ngươi tự hành khai ngộ, ngộ sau, ta thì sẽ truyền thụ các ngươi đoạn thứ nhất, cũng chính là lục pháp độc công, ba người lập tức mặt mày lộ ra sắc mặt vui mừng cùng kêu lên. Trả lời, đường cửu nhi lại nhìn về phía Hoa Nhu, người này tam cuốn, đều là trụ cột công học, học xong này đó, mới có thể bắt đầu, khăng khít độc công, tu tập, rất nỗ lực lên, đa tạ sư phụ, Hoa Nhu trả lời sau thập phần tò mò nội dung. Mở ra trong đó một quyển nhìn đến mặt trên có chữ viết cũng có tranh vẽ. Nhưng là, nàng không biết chữ, tốt lắm. Các người đi xuống đi, gặp đường cửu nhi đuổi nhân. Không biết chữ Hoa Nhu bản năng xin giúp đỡ. Sư phụ, ta, Hoa Nhu, không nghe thấy sư phụ nói muốn tự hành khai ngộ sao? Tử kỳ phi thường để ý Hoa Nhu cùng độc chủ bộ gần như. Nàng thực không khách khi đánh gãy Hoa Nhu ngôn ngữ. Một bên tử họa cũng lập tức hát đệ mần đi chính là. Tuy rằng ngươi hiện tại học bất quá là ngoại môn trụ cột công pháp. Đối với chúng ta học thời điểm cũng đều là tự hành khai ngộ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng muốn sư phụ tự tay dạy ngươi bất thành? Hoa Nhu miệng nhắm lại, nàng tuy có tâm xin giúp đỡ, nhưng cũng không nghĩ bị này hai cái lạn nhân xem thấp. Lập tức không lại nói nữa, đường cửu nhi vẻ mặt không kiên nhẫn lại lần nữa xua tay. Đều đi xuống đi, vì thế các nàng bốn lui đi ra ngoài. Làm các nàng đều đi ra ngoài sau, đường cửu nhi trên mặt không kiên nhẫn sắc tiêu thất, nàng xem Hoa Nhu bóng lưng, ánh mắt chỉ có thân thiết, bốn người ra sảnh, tử ký, tử họa còn có Lâm Lâm, hưng phấn mà đi ở phía trước, Hoa Nhu ôm ba cái quyển trục có chút phát sầu đi ở cuối cùng. Nàng đang suy nghĩ không biết chữ chính mình muốn thấy thế nào biết quyển trục mặt trên viết cái gì. Tử họa quay đầu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, phát hiện nàng mất hồn mất vía, chạy nhanh xả tử kỳ cánh tay, dùng ánh mắt ý bảo nàng xem Hoa Nhu, tử kỳ quay đầu nhìn nhìn Hoa Nhu, hướng về phía Lâm Lâm nâng một chút chút ba, Lâm Lâm có chút do dự cùng khó xử lắc đầu, tử kỳ ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, Lâm Lâm sợ tới mức co rụt lại cổ chạy nhanh chiều Hoa Nhu đi rồi đi qua. Mà tử kỳ cùng tử họa quay lại thân mình, làm bộ như không biết bộ dáng hướng phía trước cất bước lại dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Hoa Nhu, ngươi vì sao vẻ mặt khổ sắc a? Hoa Nhu cắn môi, nhìn nhìn tử kỳ, tử họa bóng lưng, không nói chuyện, ngươi vừa rồi, muốn hỏi sư phụ cái gì? Lâm Lâm gặp Hoa Nhu không nói chuyện thấp giọng hỏi, muốn hay không ta, ta giúp ngươi, Hoa Nhu nghe vậy thụ sủng nhược kinh. Có thể chứ, ngươi, là có thể giúp ta sao? Tuy rằng các nàng ba cái tổng ở cùng nhau, nhưng Lâm Lâm vẫn chưa giống tử kỳ tử họa như vậy khi dễ qua nàng. hơn nữa vừa mới còn gọi tỉnh nàng. Lúc này nghe được nàng nguyện ý băng chính mình, hoàn toàn là mừng rỡ. Người trước nói với ta là chuyện gì đi, Hoa Nhu phạm sầu xem trong lòng ba cái quyển trục. Lược Nhất do dự thấp giọng thẳng thắn thành khẩn, ta không biết chữ, ngươi không biết chữ. Lâm Lâm kinh ngạc vạn phần, mà nhìn như đi xa Tử Kỳ cùng Tử Họa cùng nhau kinh ngạc quay đầu không nói. Lại vội vàng vọt tới Hoa Nhu bên người, ngươi muốn không biết chữ, làm sao có thể nhận được nhiều như vậy độc thảo, biết nào là giải dược. Tử Họa cao giọng chất vấn, Tử Kỳ kích động gật đầu, đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ không học qua, cỏ cây độc kinh, Hoa Nhu xem các nàng ba cái kích động bộ dáng, nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi làm chi như vậy kích động, ta, nói giỡn không được sao? Tử Kỳ lập tức trừng mắt, Tử Họa tắc lấy tay lý quyển trục gõ Hoa Nhu đầu. Xú nha đầu, dám đùa giỡn chúng ta, ngươi tin hay không ta? Tử Kỳ đột nhiên thân thủ xả Tử Họa một chút. Tử Họa rõ ràng tức giận kích động lại lập tức hãy thu liễm thanh âm. Không nói hai lời kéo lên Lâm Lâm xoay người bước đi. Hoa Nhu có chút nghi hoặc, nàng không biết Tử Họa thế nào đột nhiên thu liễm. Đương nhiên cũng sẽ không biết giờ phút này Đường Cửu Nhi liền đứng sau lưng nàng không xa địa. Phương, Hoa Nhu xem ba người kia bóng lưng, mi khinh xúc, các nàng kích động như vậy. Xem ra ta không biết chữ là thực mất mặt chuyện a. Không được, ta được bảo hộ ta chính mình, không thể nhường các nàng biết ta để. Nhưng là, Hoa Nhu cúi đầu xem trong lòng ba cái quyển trục, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Hoa Nhu kinh ngạc trở lại. Sư phụ, Đường Cửu Nhi vẻ mặt sai khiến sắc, ngươi lập tức đi cơ quan phòng hướng chủ quản muốn bốn cơ quan hộp trở về. Ta hữu dụng là, sư phụ, Hoa Nhu ứng thanh, nhanh chóng hồi ốc đem quyển trục buông. Lập tức bỏ chạy đi ra ngoài, Đường Cửu Nhi khinh thở phào nhẹ nhõm, xoay người hồi chủ sành, Hoa Nhu vội vàng đi đến cơ quan phòng sân tiền, sáng lệnh bài cấp cơ quan phòng đệ tử kiểm tra thực hư. Còn nói sở đến vì sao, kia đệ tử đương trường cho đi, Hoa Nhu quải hảo lệnh bài đi vào cơ quan phòng, vừa đi vào liền nhìn đến vài cái đệ tử ở chuyển lớn lớn nhỏ nhỏ kỳ quái vật chạy hướng đình viện nội. Nàng thuận thế quan vọng lập tức phát ra tán thưởng tiếng động. Đại đại trong đình viện, nơi nơi đôi đầy nàng chưa thấy qua kỳ dị này nọ. Có giống vòng tròn, có giống cung nỏ, có giống đòn gánh, đây đều là cái gì nha? Không từng trải việc đời Hoa Nhu nháy mắt cảm thấy chính mình gì cũng không hiểu. Đó là thuật số bàn, nõ cơ, còn có đầu thạch khí, đi ngang qua đệ tử thuận miệng đáp lại. Hoa Nhu càng mộng, thúc thúc, còn bàn, giống, thật đúng là giống nhau như đúc. Cách đó không xa có người kích động hô to, các ngươi qua đến xem, nhận được ai là út sao? Này một tiếng tiếp đón, không ít đang ở thôi diễn xa bàn đệ tử chạy đi qua. Hoa Nhu tò mò cũng thấu tiến lên, vài tên đệ tử đều đối với hai người tả hữu lặp lại đánh giá. Mà Hoa Nhu tắc mở to hai mắt. Nàng thấy được hai cái bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Bọn họ là song bầu bạn nhi sao? Nàng không xác định, tiểu nhân thời điểm nàng nương nói qua, có kia nhất bào sinh hạ đứa nhỏ là bộ dạng giống nhau như đúc. Cái này gọi là song bầu bạn nhi, khả năng còn theo chưa thấy qua, không thể tưởng được nhưng lại ở trong này gặp. Bên trái, quan khán các đệ tử bắt đầu ồn ào ào ào chỉ hướng bên trái nhân hô to. Người nọ cười nhìn thoáng qua bên phải nhân nâng tay liền hướng trên cằm khu. Một trương da mặt trong khoảnh khắc kéo xuống. Dọa mộng Hoa Nhu, nàng vạn vạn không nghĩ tới da mặt cư nhiên có thể tê. Có thể A Trường Sinh, cư nhiên đem chúng ta đều đã lừa gạt. Người này mặt nạ ra người quả thực không chê vào đâu được. Kêu Trường Sinh đệ tử cười ha ha. Hoa Nhu còn lại là trợn mắt há hốc mồm ni mặt nạ ra người. Trên đời này còn có thứ này. Ôi, ngươi không phải độc phòng cái kia Hoa Nhu sao? Ở chỗ này làm chi? Có người chú ý tới dạy ra Hoa Nhu ra tiếng hỏi. Hoa Nhu chạy nhanh tỏ vẻ chính mình là tới tìm cơ chủ. Lập tức đã bị nhiệt tình đệ tử dẫn tới ánh trăng trước cửa. Sư phụ ở bên trong, Ngươi vào đi thôi, thứ ba càng đưa lên. Hy vọng các ngươi thích. Cầu thu cầu phiếu phiếu Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.